Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, ỷ mạnh hiếp yếu, Tần Tinh bỗng nhiên biến mất, để cho Hương Ý Như cùng hai vị khác thái thượng trưởng lão sắc mặt nhất thời biến đổi. Lập tức ý thức được Tần Tinh đây là muốn đối với Hạ Ân Vân hạ thủ. Vội vã đồng thời thân hình chớp động, miệng quát, Tần Tinh. Dừng tay, lẽ nào ngươi thật muốn cùng Thiên Hương lâu ta là địch phải không? Mặc dù ba người đều di chuyển, nhưng là căn bản không có người có thể nhìn thấy Tần Tinh thân ảnh. Chỉ là nghe được hắn âm thanh bình tĩnh truyền đến, phải chăng là địch, cũng không ở chỗ ta, mà tại ở tại các ngươi. Dứt tiếng. Tần Tinh phảng phất như là từ trong hư vô bước mà ra một dạng, trực tiếp xuất hiện ở Hạ Ân Vân phía trước, xòe bàn tay ra, hướng về hắn bắt đi xuống. Hạ Ân Vân đánh chết cũng không ngờ rằng, dưới tình huống này, Tần Tinh vậy mà còn dám ra tay với chính mình, mà hắn tuy rằng biết rõ không phải Tần Tinh đối thủ. Nhưng mà cũng không cam chịu tâm như thế bó tay chờ chết. Răng khẽ cắn nói, ta liều mạng với ngươi. Hạ Ân Vân bàn tay bỗng nhiên biến đến đỏ bừng, tựa như cùng nung đỏ than củi một dạng, phóng xuất ra nhiệt độ nóng rực đồng thời, liền nhau huy động, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, dẫn đến tầng tầng lớp lớp màu lửa đỏ trưởng ảnh, thả mắt nhìn đến. Giống như là tại hắn cùng Tần Tinh phòng, tạo thành chặn một cái tường lửa một dạng, với tư cách tinh dược sư, khống chế thuần thục nhất lực lượng, chỉ chính là hỏa chi lực cùng mộc chi lực, cho nên đối với Hạ Ân Vân có thể thúc dục hỏa chi lực. Tần Tinh không để ý chút nào, liền vạn hỏa lão tổ hỏa chi lực, Tần Tinh đều không để vào mắt. Huống chi Hạ Ân Vân rồi. Tạch tạch tạch, Tần Tinh bàn tay căn bản không có chút nào dừng lại. Tiếp tục tiến lên, mà một khi đụng chạm lấy tường lửa bên trên nhất thời phát ra thanh thúy nứt toát thanh âm. Vô số đạo vết nứt lan ra mà ra, trong khoảnh khắc sụp đổ. Ô, một tiếng kêu đau truyền đến. Hạ Ân Vân trên hai tay máu tươi chảy đầm đìa, trong mắt cũng là kinh hãi đến biến sắc. Hắn vạn lần không ngờ, mình toàn lực công kích, thậm chí ngay cả Tần Tinh chốc lát đều không cách nào ngăn trở. Thậm chí còn ngược lại bị đả thương bàn tay. Mà lúc này, Tần Tinh ngón tay chỉ, cách hắn chẳng qua sau đó tấc hơn thế thôi. Hô! Hạ Ân Vân trên thân đột nhiên bay ra một cái to bằng cái thớt chiếc đỉnh lớn màu đen. Ba chân hai lỗ tai, ngăm đen đỉnh trong miệng tiếng gió từng trận, như cùng là đi thông một cái thế giới khác cửa vào một dạng. Tản mát ra quỷ dị lực hút, vậy mà để cho Tần Tinh thân thể đều là một hồi đôi chút lay động. Nhìn đến chiếc đỉnh lớn này. Tần Tinh ánh mắt hơi chợt lóe, Hạ Ân Vân ngũ chuyển tinh hầu thực lực, hắn căn bản không để vào mắt, nhưng mà cái đỉnh này trông thả ra ngoài lực hút, thậm chí ngay cả chính mình cũng muốn chịu ảnh hưởng. Đỉnh này tuyệt đối không phải là vật phàm, thiên cơ tử âm thanh cũng vừa vặn vang rồi. Tần Tinh, đỉnh này không sai, tốt nhất có thể thu rồi. Ít nhất đủ ngươi ngày sau dùng một đoạn thời gian rồi, bất kể là tinh dược sư vẫn là tinh khí sư. Thậm chí ngay cả chân chính tinh mệnh sư, đều biết dùng đến đỉnh đến luyện chế đan dược, tinh khí, mệnh thạch. Vì vậy mà, một cái hảo đỉnh, đối với đây ba loại chức nghiệp tinh tu lại nói, thật là có thể gặp không thể cầu, hướng theo đỉnh này xuất hiện. Vừa mới còn chuẩn bị xông lại Hương Ý Như đám ba người, vậy mà tất cả đều đồng loạt dừng lại thân hình. Hiển nhiên đối với chiếc đỉnh lớn này cũng là có phần là kiêng kỵ. Huống chi liền thiên cơ tử đều nói đỉnh này không sai, Như vậy Tần Tinh tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Thu, thu, thu. Lúc này, Hạ Ân Vân sắc mặt dữ tợn, hai tay bắt pháp quyết, trong miệng phát ra gào rú thanh âm, không ngừng thúc giục chiếc đỉnh lớn này, mà đại đỉnh vậy mà chậm rãi xoay tròn. Trong đỉnh đột nhiên phun ra một đạo lửa cháy hừng hực, xen lẫn đang sức hút bên trong, mơ hồ hóa thành một bàn tay, hướng về Tần Tinh vồ tới. Tuy rằng vẫn như cũ là hỏa diễm, nhưng mà Tần Tinh nhạy cảm phát hiện, từ trong đỉnh bắn ra hỏa diễm nhiệt độ, so với lúc trước đến ít nhất lật gấp đôi có thừa. Xem ra, này trong đỉnh hẳn đúng là có khắc trận pháp, có thể làm cho hỏa diễm nhiệt độ chồng chất, hơn nữa vừa có thể luyện dược, vừa có thể làm vũ khí, thật không tệ. Oanh một tiếng, Tần Tinh trên thân đồng dạng toát ra lửa cháy hừng hực, cũng là hóa thành bàn tay, chỉ có điều so với trong đỉnh bắn ra hỏa diễm trưởng đến, thể tích lớn rồi gấp mấy lần. Rõ ràng là hướng về toàn bộ đại đỉnh bắt tới. Hướng theo đây cổ hỏa diễm xuất hiện, bốn phía không gian bắt đầu vặn vẹo, mà trong đỉnh bắn ra hỏa diễm lập tức giảm bớt không ít, giống như có vẻ sợ hãi. Sự thật đúng là như vậy. Tần Tinh trên thân hỏa diễm chính là hỏa tinh linh dương hỏa, là thiên hạ vạn hỏa chi nguyên. Trong đỉnh hỏa diễm chẳng qua chỉ là mượn tinh khí cùng trận pháp uy lực, căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Hạ Ân Vân sắc mặt đột nhiên tái biến, chiếc đỉnh lớn này chính là hắn ẩn giấu bảo bối. Hơn nữa bằng vào chiếc đỉnh lớn này, hắn cũng đã đánh bại không ít thực lực mạnh mẽ đối thủ. Nhưng mà không nghĩ đến, hôm nay vậy mà gặp phải khắc tinh. Leng keng, Tần Tinh hỏa diễm trưởng lại lần nữa chộp vào phía trên chiếc đỉnh lớn, phát ra thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Ngay sau đó dùng sức kéo một cái, đại đỉnh lại bị mạnh mẽ cho kéo hướng về Tần Tinh nhích tới gần vài mét. Lúc này, Hạ Ân Vân đương nhiên biết rõ Tần Tinh là muốn cướp đoạt đỉnh này rồi, vội vã cắn nát mình đầu lưỡi. Một ngụm máu tươi khạc tại phía trên chiếc đỉnh lớn, máu tươi tưới vào trên đỉnh, nhất thời phát ra suy suy thanh âm, bốc lên một phiến khói mù, mà tại trong sương khói, một quả giống như cổ thụ một loại tinh thần vậy mà chậm rãi nổi lên. Đây là đem bản thân mệnh tinh cùng đại đỉnh dung hợp vào nhau, cho nên đem đại đỉnh luyện làm bản mệnh tinh khí. Nếu như muốn cướp đi đại đỉnh, như vậy nhất định phải xóa sạch Hạ Ân Vân mệnh tinh. Nói cách khác, chính là giết Hạ Ân Vân. Hạ Ân Vân cũng là không có cách nào. Hắn tự hiểu thực lực không kém Tần Tinh, đại đỉnh lại hướng Tần Tinh không có tác dụng. Như vậy vì ngăn cản Tần Tinh đoạt đại đỉnh, hắn chỉ có thể đánh cuộc nhìn. Tần Tinh không dám thật giết mình, nhưng mà Tần Tinh căn bản liền do dự cũng không có. Một đạo hồng mang từ hỏa diễm trong lòng bàn tay bắn ra, mang theo thao thiên hỏa diễm, như là thác nước, hướng về bên trong đỉnh chút xuống mà đi. Hơn nữa đem trên đỉnh khỏa kia mệnh tinh cho bao vây lại. Nhất thời, một luồng nóng bỏng hơi nóng đem Hạ Ân Vân toàn thân cho hoàn toàn bao phủ. Hầu như trong nháy mắt công phu, trên người hắn liền toát ra khói xanh, thậm chí ngay cả cùng tinh hồn đều là ngừng không được run rẩy. Lúc này, Hạ Ân Vân rốt cuộc minh bạch, Tần Tinh không có chút nào để ý giết mình. Đỉnh cho ngươi, tuy rằng không bỏ được đỉnh này, nhưng là cùng tánh mạng mình so sánh, Hạ Ân Vân hiển nhiên kia hay là lựa chọn rồi bảo vệ tánh mạng. Cuống không kịp mình đem mệnh tinh từ trên đỉnh rút về, chẳng khác gì là tự mình xóa đi lưu ở trên đỉnh ấn ký. Đem đỉnh này phụng mệnh đưa cho Tần Tinh. Ông ong. Đại đỉnh lại lần nữa biến trở về vật vô chủ sau đó. Tự nhiên không còn kháng cự tần tinh trói buộc. Hơi chấn động một chút sau đó. Thể tích trong nháy mắt thu nhỏ. Cuối cùng rơi vào tần tinh lòng bàn tay. Chỉ lớn chừng bàn tay. Tần tinh xoay cổ tay một cái. Trực tiếp đem đỉnh này thu hồi. Căn bản liền không thèm nhìn. Vậy mà lần nữa đưa tay hướng về Hạ Ân Vân bắt tới. Hương Ý Như đột nhiên phát ra quát chói tai. Tần tinh, được rồi, khởi động hộ sơn đại trận. Rầm rầm rầm, trên mặt đất lần lượt truyền đến từng trận như là bom nổ âm thanh. Ngay sau đó, mặt đất bốn phương tám hướng đều bắn ra từng đạo mãnh liệt sóng khí. Những khí lãng này ở trên không trong hội tụ, bất ngờ cũng là ngưng tụ ra một vị hư huyễn chiếc đỉnh lớn màu xanh, lớn như thương thiên, đem trọn cái thiên hương lâu hoàn toàn bao phủ. Một luồng bàng bạc khí sơ sắc tiêu điều, tràn ngập tại thiên hương lâu bên trong, bao phủ tại tần tinh bên người. Đây chính là thiên hương lâu hộ sơn đại trận. Đủ để trói buộc chặt ba bước trở xuống tinh vương cao thủ. Dựa vào tần tinh thực lực bây giờ, cũng là không cách nào cùng nó chống lại. Thân thể không khỏi bị áp chế một cách cưỡng ép ở. Hạ Ân Vân nhất thời thở ra một hơi dài. Thân hình liền vội vàng thối lui. Sau đó mới chỉ đến tần tinh nói: Tông chủ, ngươi đều thấy được đi. Hắn ngay trước mặt ngươi đều muốn giết ta. Hôm nay càng là đoạt đi ta mây đen đỉnh. Căn bản là không có đem chúng ta thiên hương lâu coi ra gì. Vô luận như thế nào đều muốn đem bắt giữ hắn. Toàn bộ thiên hương lâu đệ tử trong lòng cũng đều là thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì tần tinh cho bọn hắn cảm giác thật sự là quá đáng sợ. Tuy rằng biết rõ tần tinh không phải tại ra tay với chính mình. Nhưng mà cái loại này khí tức kinh khủng. Chính là đồng dạng áp tới bọn họ không thở nổi. Đặc biệt là tần tinh ngay trước tôn chủ và thái thượng trưởng lão mặt. Vậy mà vẫn tại trong nháy mắt. Đem Hạ Ân Vân bản mệnh tinh khí mạnh mẽ cướp đi. Thậm chí càng tiến một bước bắt lấy Hạ Ân Vân. Bức tông chủ không thể không khởi động hộ sơn đại trận, mới xem như đem hắn ngăn cản. Có hộ sơn đại trận, Hạ Ân Vân cuối cùng cũng không cần sợ hãi tần tinh rồi. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn nhìn về phía tần tinh thời điểm, bất ngờ phát hiện đã bị đại trận chi lực áp chế không cách nào nhúc nhích tần tinh. Trên khóe miệng vậy mà treo một vệt sắc mặt cười trào phúng. Cái này khiến trong lòng của hắn lần nữa kinh sợ. Trong đầu nghĩ lẽ nào tần tinh vẫn có thể chống lại hộ sơn đại trận sao? Ý nghĩ hắn là đúng. Bởi vì lúc này, tần tinh trên thân khí tức đang lấy tốc độ kinh người leo lên. Hơn nữa còn là càng ngày càng mạnh. Thậm chí ngay cả trên bầu trời cái kia lớn như thương thiên thanh đỉnh đều là khẽ run lên. Trời ạ, lẽ nào tần tinh còn ẩn tàng thực lực sao? Hắn rốt cục mạnh đến mức nào? Ba bước tinh vương, bốn bước tinh vương, thiên hương lâu các đệ tử quả thực đều muốn qua đời. Hương Ý Như dã là biến sắc, tuyệt đối không ngờ rằng. Liền hộ sơn đại trận tựa hồ cũng không áp chế được tần tinh. Hương Ý Như mặt tâm trầm, đi đến tần tinh phía trước nói. Tần tinh, chúng ta thiên hương lâu không muốn cùng ngươi là địch. Chỉ cần ngươi đáp ứng không xuất thủ nữa. Ta liền thu lại hộ sơn đại trận. Tần tinh khóe miệng tươi cười dương cao cao hơn. Tông chủ, lẽ nào ngươi cho rằng. Đây hộ sơn đại trận, thật sự có thể áp chế lại ta sao? Tạch tạch tạch, giống như là vì phù hợp tần tinh mà nói một dạng. Trong không khí đột nhiên vang lên thanh thúy tan vỡ thanh âm. Mà tần tinh kia bị áp chế thân thể. Tại âm thanh vang dội đồng thời, chính tại một chút xíu di chuyển. hắn vậy mà thật đang cùng Hộ Sơn đại trận chống lại. Hơn nữa xem ra, vẫn là hơi hơi chiếm cứ thượng phong. Lần này, tất cả mọi người đều là mặt như màu đất. Hương Ý Như nhìn thoáng qua chấn động càng thêm dữ dội đại đỉnh. Bỗng nhiên hai tay vỗ một cái nói, thu lại Hộ Sơn đại trận. Hạ Ân Vân sừng sốt một chút sau đó, vội vã hét lớn, tông chủ, không thể rút lui a, im miệng, rút lui trận, một đạo nổ vang truyền đến, trên bầu trời đại đỉnh nhất thời tan biến không còn dấu tích, mà áp chế tần tinh lực lượng cũng là không còn sót lại chút gì. Khôi phục tự do sau đó tần tinh, ngược lại cũng không có lại tiếp tục công kích Hạ Ân Vân, mà là đứng ở rồi tại chỗ. Kỳ thực Hương Ý Như thu lại đại trận cách làm là hết sức sáng suốt, bởi vì tần tinh một khi thi triển xong tinh khí nhị biến bí pháp, hoàn toàn có thể chống lại đại trận, đến lúc đó thậm chí rất có thể ngược lại đem đại trận phá hủy. Hôm nay Hương Ý Như thu lại đại trận, vừa đến bảo vệ đại trận, thứ hai cũng coi là chủ động thối nhượng, cho đủ tần tinh mặt mũi, cho nên tần tinh ngược lại không tốt lại tiếp tục cương ngạnh. Hương Ý Như hít sâu một hơi, gằn từng chữ, tần tinh, tại đây, dù sao cũng là thiên hương lâu, tuy rằng trần nhiếp ở tại tần tinh thực lực, nhưng mà thân làm tông chủ, Hương Ý Như cũng không thể mặt ngoài quá mức hèn yếu. Tần tinh yên lặng nhìn đến Hương Ý Như nói, ta đến thiên hương lâu, cũng không phải là vì gây chuyện mà đến, nhưng là có người hết lần này tới lần khác muốn lặp đi lặp lại nhiều lần bêu xấu ta. Lẽ nào ta còn muốn im hơi lặng tiếng sao? Chuyện này, ta nhất định sẽ tra rõ ràng, cho ngươi một câu trả lời, ta không cần giao phó, chỉ cần hắn đem cửu diệu thải hồng hoa trả lại cho Bách Thảo tiền bối. Ngoài ra, lại hướng Bách Thảo tiền bối nói xin lỗi, không có khả năng. Hạ Ân Vân căn bản không chờ Hương Ý Như mở miệng, liền đã giành trước phản đối nói, cửu diệu thải hồng hoa là Lam Nhi phát hiện trước, ta tại sao phải giao ra? Về phần nói xin lỗi, ta có lỗi gì, dựa vào cái gì phải cho Bách Thảo nói xin lỗi? Tần tinh, ta thừa nhận võ lực không bằng ngươi, nhưng mà ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, có cái bản sự gì, có bản lãnh, ngươi và ta so sánh thuật chế thuốc A, cũng không cần so với ta, ngươi chỉ cần có thể thắng Lam Nhi ta đều phục ngươi. Mọi người nghe không nén nổi đều là âm thầm lắc đầu. Hạ Ân Vân với tư cách thiên hương lâu thái thượng trưởng lão, vậy mà nói ra lời nói như vậy, nhất định chính là càn quấy, vô sỉ hết sức rồi. Hương Ý Như nhướng mày một cái, đại trầm giọng quát, Hạ trưởng lão, ngươi nói đủ chưa? Nhưng mà tần tinh chính là bỗng nhiên lộ ra nụ cười nói, so sánh thuật chế thuốc sao, vị thường bất khả, ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http, toyuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo, chuyện tháng 2 mình làm, đã full. Mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.